Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 575, nổ mạnh đi. Trên địa cầu đồ vật, ngoại trừ đầu đạn hạt nhân ngoại, Mạc Bất Phàm thật đúng là coi thường khác bất kỳ vật gì. Có lẽ khoa học gia coi như là một cái, sau này có cơ hội có thể mang những khoa học gia đó mang tới vô tận đại lục. Sau đó nghiên cứu tông liên nguyên năng khoa kỹ, nói không chừng sẽ có thu hoạch, bất quá mình đã có tóc sừng dê rồi. Khoa học gia tác dụng chắc không lớn, cho nên nói, Phù Tăng Quốc nói bồi thường ở trong mắt của Mạc Bất Phàm chính là một chuyện cười. Cho bổn tọa nổ mạnh đi. Mạc Bất Phàm không chút do dự cầm trong tay bách tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân cho ném ra ngoài. Ở Mạc Bất Phàm ném hạ, đầu đạn hạt nhân tốc độ tăng vọt, giống như một vệt sáng, trực tiếp đập về phía Thiên Hoàng Cung, ném ra ngoài trong nháy mắt. Mạc Bất Phàm lấy thiên chi viêm đem đầu đạn hạt nhân bên trong thuốc nổ đốt. Ngoặc kép chấm than, Mitsubishi An Mây bọn họ tuyệt vọng. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên, đầu đạn hạt nhân muốn nổ tung lên, tạo thành năng lượng kinh khủng, đầy trời ánh lửa trùng tiêu, kinh khủng sóng trùng kích khuếch tán, hàm chứa mãnh liệt bức xạ hạt nhân, kiến trúc chung quanh bị phá hủy. Nổ mạnh trung ương bị khủng bố nhiệt độ cao điểm lượn quanh. Chung quanh vang lên vô số người tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy, toàn bộ Thiên Hoàng Cung ở nơi này một viên đầu đạn hạt nhân hạ biến thành cho bụi. Thế giới thanh tĩnh, quét, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, thoải mái. Mạc Bất Phàm cảm giác mình ý niệm thông suốt, nhìn một cái hoàn toàn biến thành phế tích Thiên Hoàng Cung. Cùng với những thứ kia biến thành cho bụi Phù Tang Quốc lãnh đạo giai cấp. Không chút do dự xoay người rời đi. Một ngày này, ghi lại ở Phù Tang Quốc lịch sử chính giữa, xưng là xúc nộ thần linh giá. Phù Tang Quốc lãnh đạo tối cao giai cấp bị thần linh phất tay toàn bộ tiêu diệt, khiến cho Phù Tang Quốc thống trị xuất hiện đứt đoạn, dẫn phát một hệ liệt nội loạn cùng chiến tranh. Nội loạn kéo dài ước chừng 3 năm, cuối cùng mới lại lần nữa thống nhất. Khi đó Phù Tang đã xuống dốc, không thể đuổi theo đại thời đại nhịp bước. Đương nhiên rồi, những chuyện này Mạc Bất Phàm không có lý tới, càng không quá mức để ý. Phù Tang Quốc hội biến thành hình dáng gì với chính mình có quan hệ gì? Nội chiến ở giữa chiến sao? Tốt nhất trực tiếp bị diệt được. Hơn nữa, chính mình không có đem chọn cái đảo cho bắn chìm cũng là không tệ rồi. Giải quyết chuyện này, Mạc Bất Phàm liền lập tức ngựa không ngừng vó câu chuẩn bị sửa đổi đạo thứ hai trận cơ rồi. Dù sao vì hoàn thành nhiệm vụ này, ngược lại là làm trễ nãi không ít thời gian. Quét, Mạc Bất Phàm phi hành trên không trung, thẳng vào Vân Tiêu, không ngừng qua lại, tiến vào tầng khí quyển, đồng thời triển khai thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng, Phù Văn Chi Đạo sơ cấp đại toàn. Phần thưởng, Phù Văn Chi Đạo sơ cấp đại toàn phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, đây là Phù Văn Chi Đạo truyền thừa, cặn kẽ ghi lại nhất phẩm Phù Văn, nhị phẩm Phù Văn, tam phẩm Phù Văn truyền thừa tin tức. Mạc Bất Phàm đem phần thưởng tin tức xem xong. Phần thưởng này không tệ a. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Phù Văn linh khí hồi phục kế hoạch nếu như thành công, chờ ta trở thành thế giới chi chủ, nắm trong tay toàn bộ địa cầu sau, liền có thể thử giảng đạo thiên hạ. Tiếp theo phát huy Phù Văn chi đạo, bởi vì sử dụng là Phù Văn linh khí hồi phục kế hoạch, cho nên Phù Văn chi đạo tại tiền kỳ thời điểm càng thích hợp địa cầu phát triển. Phù Văn chi đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau, nói không chừng sẽ sinh ra không giống nhau tia lửa. Rất tốt, rất tốt, không có uổng phí ta đây sao thời gian hoàn thành nhiệm vụ này. Mạc Bất Phàm càng phát ra hài lòng. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới Tiêu Tán Tầng, vẫn còn ở giám thị bổn tọa. Các ngươi không sai biệt lắm được. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm nhìn ra xa, lấy trung cấp toàn chi chi nhãn vận chuyển, thấy được xa xa không gian thiên văn thai, giơ tay lên chính là một quyền, đem phía trước không gian thiên văn thai oanh nát bấy. Ánh lửa nổ mạnh, mảnh vụn văng khắp nơi, bị địa cầu dẫn lực ảnh hưởng, hướng phía dưới rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, chúng ta bị phát hiện. Cái này không rất bình thường sao? Lấy hắn thủ đoạn, sợ là chúng ta đã sớm bị phát hiện, chỉ là không có quản chúng ta mà thôi. Hắn hiện tại phá hủy một tòa không gian thiên văn thai, đây là đang cảnh cáo chúng ta, không để cho lại muốn dòm ngó rồi. Vậy làm sao bây giờ? Vội vàng triệt tiêu đi, không muốn lại dòm ngó rồi, nếu không mà nói sẽ đưa tới đối phương lửa giận. Phù Tang Quốc chính là tốt nhất chứng minh, ta cũng không muốn bước vào Phù Tang Quốc vết xe đổ. Nói cũng vậy, toàn cầu người lãnh đạo các nước rối rít gật đầu, trực tiếp nhận túng, mặc dù bọn họ cũng hết sức tò mò đối phương tiếp theo muốn làm gì. Tại sao yêu cầu những vệ tinh đó? Muốn chuẩn bị rõ ràng nguyên nhân trong này, nhưng là bọn họ không dám a. Đối phương quá hung mãnh, quá độc ác, không thấy Phù Tang Quốc sao? Toàn bộ hải quân bộ đội cơ hồ cũng phụ vào, liên đới Thiên Hoàng cung đô bị tạc rồi. Phải biết, đối phương còn bắt đi Phù Tang Quốc đầu đạn hạt nhân, căn cứ đầu đạn hạt nhân. Đây càng để cho bọn họ không dám có dị động rồi. Coi như thức thời vụ, trong vòng nửa canh giờ, Mạc Bất Phàm cảm giác cái loại này dòm ngó cảm toàn bộ biến mất. Toàn bộ quốc gia toàn bộ triệt tiêu đối Mạc Bất Phàm giám thị. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm cảm giác vô cùng hài lòng. Tiếp theo ta trước hết nắm giữ phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn. Sau đó sẽ tới bố trí phù văn nguyên năng đại trận. Như vậy mới có thể thoải mái hơn điểm. Không có toàn cầu các nước giám thị, Mạc Bất Phàm liền có thể thanh thản ổn định làm chuyện mình rồi. Nhanh chóng ở Tiêu Tán Tầng bên trong ngồi xếp bằng ngồi xong, quét thùng vật phẩm mở ra, tìm tới phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn, sau đó nhận khen thưởng. Ông, phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn do hư ảo tồn tại biến thành thực tế, là một quả màu xám mù mịt ngọc giản, bên trong phảng phất có vô số đạo phù văn ẩn giấu trong đó. Mạc Bất Phàm đem nguyên thần chi lực rót vào trong đó, kích phát truyền thừa ngọc giản. Ngọc giản phát quang, màu xám mù mịt một mảnh, tạo thành một vệt sáng, giống như vô số đạo phù văn hội tụ mà thành, tràn vào Mạc Bất Phàm mi tâm. Nhất thời, số lớn tin tức hiện lên, tràn ngập ở Mạc Bất Phàm trong đầu. Số lớn liên quan tới phù văn chi đạo truyền thừa tin tức bị Mạc Bất Phàm trí nhớ cùng tiếp nhận. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, hoành, truyền thừa ngọc giản hóa thành cho bụi. Truyền thừa kết thúc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, nhíu mày một cái, cảm thụ trong đầu truyền thừa tin tức. Có chút khó chịu dù gì nói, xảy ra chuyện gì? Phù này văn chi đạo còn phải chính ta tu luyện sao? Là không phải hẳn trực tiếp liền nắm giữ sao? Phải biết, Mạc Bất Phàm lấy được phần thưởng cùng với đủ loại tông chủ đặc quyền, cơ hồ toàn bộ đều là lấy được sau trực tiếp nắm giữ. Căn bản không cần Mạc Bất Phàm chính mình tu luyện. Lần này phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn lại không giống nhau, lại muốn Mạc Bất Phàm chính mình tu luyện mới có thể chân chính nắm giữ. Cái này có chút ngoài Mạc Bất Phàm dự liệu. Thử nhìn một chút, Mạc Bất Phàm cũng tới hứng thú, dù sao đoán là lần đầu tiên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu quán tưởng trong đầu truyền thừa tin tức, từ đó đối nhất phẩm phù văn tiến đi cảm ngộ. Hắn lựa chọn quả thứ nhất nhất phẩm phù văn vì phong nhận. Phong nhận là nhất phẩm phù văn, do cơ sở hạch tâm phù văn tốn diễn biến tới. sáp nhập vào đối phong chi đạo cảm ngộ, kết hợp mà thành, quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm bắt đầu lấy tự thân nguyên thần chi lực vì mặc. Tự thân ý chí làm bút, ở trong hư không chậm rãi khắc họa, tử kim chữ sắc thể chậm rãi mô tả mà ra, hoành, quang mang nổ tung, Mạc Bất Phàm thất bại. Trở lại, Mạc Bất Phàm không có để ý, tiếp tục khắc họa, thời gian trôi qua, nửa giờ trôi qua, hoành, Mạc Bất Phàm trước mắt kiểu chữ lần nữa bể tan tành. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm có chút hết ý kiến, này cũng thất bại bao nhiêu lần, lại còn không có thể thành công, ta vì học được một quả cơ sở hạch tâm phù văn cũng tốn rồi đại nửa ngày. Này nhất phẩm phù văn càng khó hơn, không có một hai ngày khẳng định không cách nào thành công, được rồi. Phù văn sau này luyện tập lại, hay là trước đem trận cơ xây dựng lên đến đây đi. Mạc Bất Phàm quả quyết buông tha, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tìm được chúng ý viên thứ hai vệ tinh. Trung cấp toàn chi chi nhãn đảo qua, kiểm tra đến nơi này viên vệ tinh tin tức. Là Nga hướng quân dụng vệ tinh, liền nó, lười tìm, Mạc Bất Phàm đưa tay bắt tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.